Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, nói chúng tim đen. Tình đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ mang theo Lộ Viễn đi qua một cái tiểu đạo về sau. Lại xuyên qua một mảnh rậm rạp tùng lâm. Sau đó trở lại một chỗ bí mật hang động. Thỏ nhỏ, người cái này địa phương không tệ lắm. Lộ Viễn tiến vào hang động sau trong cảm giác ấm áp. Rất dễ chịu, nơi này là ta rất tư mật địa phương. Trước kia chưa hề có người đi vào. Ngươi là người thứ nhất. Tiểu Vũ hướng về phía Lộ Viễn giả làm cái mặt quỷ. Cái này địa phương là rất nhỏ thời điểm mẹ vì nàng dựng. Mẹ sau khi qua đời, nàng chỉ cần có phiền lòng sự tình liền sẽ một người tới đây. Đối nàng mà nói, chỉ cần ngủ ở chỗ này trong huyệt động, coi như trời sập xuống cũng sẽ không nhường nàng cảm thấy sợ hãi. Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tiểu Vũ nhìn về phía ôm vò rượu uống Lộ Viễn. Có một số việc nàng đã sớm muốn nói cho cái này ra hỏa. Từ nhỏ mẹ liền đau vô cùng ta. Sự tình gì cũng dựa vào ta. Bao quát ta nghĩ hóa thành nhân hình chuyện sự tình này. Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không hiểu. Thậm chí còn khuyên ta. Nhưng mẹ lại là ủng hộ ta. Nhóm chúng ta vốn có thể cứ như vậy vui vẻ sinh hoạt. Nhưng thẳng đến có một ngày Bỉ Bỉ Đông mang theo võ hồn điện người đến. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tiểu Vũ nắm chặt song quyền, cắn chặt môi đỏ, về sau cái này từ rung động trải liền trở thành mẹ lưu cho ta duy nhất đồ vật. Mẹ nói cho ta, nếu như về sau gặp được một cái âu yếm nam nhân, liền để hắn thay ta trải. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ thanh âm im bặt mà dừng, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Cái này hỗn đản thế mà nằm tại giường đá ngủ thiếp đi. Nàng vừa định nổi giận, lại phát hiện bờ eo của mình đã bị Lộ Viễn ôm. Một cỗ lực lượng không thể kháng cự nhường nàng nhào vào Lộ Viễn trên thân. Giờ khắc này nàng cảm thấy hai trái tim nhảy lên. Thỏ nhỏ, ngươi không muốn khổ sở mà. Đây không phải còn có ta đây. Ta mời ngươi đi ngủ có được hay không? An ủi người vậy cũng là nói suông. Lộ Viễn hắn cũng sẽ không. Còn không bằng làm điểm hưng phấn sự tình quét tới trong lòng mù mịt. Ở A tương đương, Tiểu Vũ hô nhỏ một tiếng. Nàng cảm giác được y phục của mình ngay tại hướng xuống chóc ra. Nàng chưa kịp tới kịp tượng trưng phản kháng một cái, liền đã trở nên bóng loáng. Hỗn đản này tay làm sao nhanh như vậy? Nàng cảm giác tự mình hai cái khuôn mặt nóng bỏng nóng. Không cần nhìn cũng biết rõ khẳng định đã đỏ giống khỉ mông giống như. Lại nhìn về phía Lộ Viễn. Lập tức nhường nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ. Cái này ra hỏa cởi người khác quần áo nhưng so sánh cởi tự mình quần áo thuần thục nhiều. Cái này sự tình làm không ít a. Hỗn đản, thỏ nhỏ, ta đã nằm xong. Cầu mang bay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đấu thành. Nguyệt Hiên tầng cao nhất trên đường Nguyệt Hoa cùng Tiết Kha ngồi đối mặt nhau. Một bình trà xanh bày ở giữa hai người. Hai người ai cũng không có mở miệng, bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt bắt đầu. Tại thất bảo lưu ly tông thời điểm, Tiết Kha trong lúc vô tình biết rõ một cái thiên đại sự tình. Lộ Viễn tại tinh đấu đại xâm lâm 5 năm thời gian là cùng với Đường Nguyệt Hoa. Mà lên lần nàng hỏi Lộ Viễn tung tích thời điểm, Đường Nguyệt Hoa thế mà nói cho nàng biết không biết rõ. Tiết Kha, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Lúc ấy Lộ Viễn mới từ tinh đấu đại xâm lâm trở về. Rất nhiều chuyện ta, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa dẫn đầu phá vỡ trong phòng bình tĩnh. Nàng biết rõ có một số việc Tiết Kha sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Theo nàng nói láo thời điểm liền đã làm xong lòng này bên trong chuẩn bị. Ta về sau là nên bảo ngươi Nguyệt Hoa A-di vẫn là Nguyệt Hoa tỷ tỷ đây. Tiết Kha biết rõ Đường Nguyệt Hoa lúc ấy nói láo là vì Lộ Viễn an toàn. Nhưng nàng chú ý điểm cũng không phải là nói láo chuyện này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa đáy lòng run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên không tự nhiên. Chuyện kia cũng bị Tiết Kha nha đầu này biết rõ rồi. Lúc ấy tại dưới nước thời điểm không phải chỉ có nàng cùng Lộ Viễn hai người a. cái kia hỗn đản sẽ không uống rượu say đem chuyện sự tình này cũng thổ lộ đi ra a. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng không bị khống chế nổi lên một vòng đỏ ửng. Ta quả nhiên đoán đúng. Tiết Kha cái cằm giơ lên, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Cái này sự tình khẳng định không ai nói cho nàng biết. Là nàng biết rõ Đường Nguyệt Hoa mấy năm này một mực đi theo Lộ Viễn ở tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thời điểm, trong óc nàng toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là hai người chẳng lẽ không có phát sinh chút gì. Không thể nào, kia thế nhưng là Lộ Viễn ai? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa mặt đỏ tới mang tai. Vừa thẹn lại giận, thế mà bị tiểu nha đầu này cho xáo lộ. Tiết Kha, ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa trên mặt mũi thực tế không qua được. Tiết Kha từ nhỏ đã đi theo nàng học tập cung đình lễ nghi. Có thể nàng làm Tiết Kha lão sư, thế mà sớm xuống tay với Lộ Viễn. Mặc dù chuyện này chủ đạo người là Lộ Viễn cái kia hỗn đản, nhưng nàng lúc ấy mơ mơ màng màng xác thực cũng không có phản kháng. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Nguyệt Hoa tỷ tỷ đi. Ta lần này đến đây, chính là nghĩ nghiệm chứng chính một cái suy đoán. Phụ hoàng là ta cùng Lộ Viễn tứ hôn thời điểm, ta liền biết rõ Lộ Viễn tuyệt đối không có khả năng chỉ có ta một cái. Tiết Kha cười nhạt một tiếng, rót một chén trà xanh đưa tới Đường Nguyệt Hoa trước mặt. Bất quá, người ám độ Trần Thương chuyện này làm hoàn toàn chính xác thực không nói. Phạt ngươi tại trong, này vách tường hối lỗi 2 ngày. Không quá phận a. Đường Nguyệt Hoa hai tay che mặt, gật đầu, đều do Lộ Viễn cái kia hỗn đản. Thỏ nhỏ, nhanh cho ta ngụm rượu uống. Không phải vậy ta không động lực. Lộ Viễn cõng Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ thì là cầm vò rượu tựa ở Lộ Viễn trên lưng. Hai người theo Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau khi đi ra, một đường hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng tiến lên. Thỏ nhỏ, người nằm sấp tốt, ta chỗ sung yếu đâm. Lộ Viễn hai tay ngăn chặn Tiểu Vũ bờ mông nhấc lên một cái. Người gấp gáp như vậy đi Thiên Đấu Thành, cũng không chỉ là đi gặp Tiểu Vũ đơn giản như vậy đi. Có phải hay không còn muốn đi tìm cái nào đó nữ hài tử uống rượu? Tiểu Vũ thon dài ngọc thủ đã sờ về phía Lộ Viễn bên hông. Thỏ nhỏ, người nói chuyện làm sao luôn luôn như vậy nói chúng tim đen. Liền giống ta đồng dạng. Lộ Viễn trong giọng nói mang theo phê bình. Hai chuyện này bản thân hắn liền không xung đột mà. Người nói chúng tim đen. Đúng vậy a, một trận thấy máu. Tiểu Vũ chợt nhớ tới tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phát sinh sự tình. Thon dài ngọc thủ tại Lộ Viễn bên hông dần dần thêm đại lực nói. Chuyện sự tình này đừng nhắc lại nữa. Nhất là ngay trước Ninh Vinh Vinh nàng nhóm. Tiểu Vũ trong giọng nói mang theo cực đại uy hiếp. Cái này có cái gì mà? Ta ngược lại cảm thấy ngươi hẳn là nhiều cùng Vinh Vinh tiếp xúc một cái. Có thể học được không ít mới mẻ đồ chơi. Luận sẽ chơi, còn phải là Ninh Vinh Vinh. Điểm này Lộ Viễn cũng bội phục. Dù sao chính là không thể nói. Tiểu Vũ trong giọng nói mang theo phê bình. Nói chuyện công phu, hai người đã đi tới thành cửa ra vào. Tiểu Vũ nhìn xem trên cửa thành Thiên Đấu Thành 3 chữ to. Có một loại không hiểu cảm khái. Lần trước ly khai Thiên Đấu Thành thời điểm nàng còn tưởng rằng tự mình vĩnh viễn không có khả năng trở lại, lúc ấy cũng đúng là tính toán như vậy. Hiện tại lần nữa đứng ở chỗ này, liền chính nàng đều có chút không thể tin được. Nhất là vừa nghĩ tới là theo chân Lộ Viễn cái này ra hỏa trở về. Cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.